tiểu thuyết trinh thám hình sự, Đóa Lan Rừng Nổi Loạn, The Flesh of the Orchid, tác giả James Haley Chase, dịch giả Thái Dương. Tập 1 và 2. Một tiếng rú lên đâu đó xuyên qua các bức tường đệm, vang lên giữa cơn bão tố tung hoành làm rung chuyển các cửa mở của khu nhà. Tiếng thét không giống người, không phải tiếng kêu đau khổ sợ hãi, mà là tiếng một kẻ đần độn khùng điên. Nó bùng ra càng lúc càng cao trong tắc nghẹn, rồi chuyển sang điệu rền rĩ bi thương của một người điên than vãn về số phận của mình. Lúc ấy, cô y tá xinh đẹp xuất hiện nơi góc tối hành lang rộng chạy xuyên suốt ngôi nhà. Cô mang khay thức ăn, dừng lại trước một cánh cửa, đặt khay lên chiếc bàn trắng men kê dựa vào tường. Cùng lúc, một người đàn ông rắn chắc, mập mạp, chiếc hàm điểm hai răng vàng, vừa bước đến khung quanh hành lang. Thấy cô y tá liền nở nụ cười, nhưng hắn chuyển ngay sang nhăn nhó. Người phụ nữ điên ở tầng trên vừa kêu rú trở lại. Hắn kéo lê đôi chân vừa nói, con nhỏ làm tôi điên lên được, giá như tôi túng được mà tha hồ mà kêu. Cô y tá vú các lọn tóc dưới chiếc mũ choàng trắng ôm khuôn mặt xinh xắn. Ồ, lúc nào cũng chỉ là số 10 thôi. Cứ trời giông là cô ta rú lên như thế, nhốt cô ta giữa các bức tường có nệm trắng là phải thôi. Người mập mạp nói, đáng lẽ phải cho nó ngủ đi, nó làm tôi khiếp quá, biết thế này tôi không nhận làm ở đây đâu. À, không nên quan tâm đến điều đó anh Joe à. Cô y tá thản nhiên nói, ở nhà thương điên thì chỉ có thế thôi chứ có gì nữa đâu. Joe lắc đầu. Không phải đâu, nó làm đầu óc tôi rối tung lên. Sáng nay nó muốn móc mắt tôi, cô chưa biết sao? Cô y tá trả lời nhạo báng. Ai cũng biết rồi, hình như lúc đó anh rung lên như tàu lá. Tôi không có cách nào khác là đốc Calico nhất của bác sĩ Trevor. Joe gắng gượng mỉm cười. Thế mà lão còn nhạo tôi nữa. Rồi hắn im lặng một lúc, nén nỗi cay đắng và tiếp. Kìa, cô có nghe tiếng gió thổi không? Cảnh ở đây đã thừa ảm đạm, mà gió còn rơi như hồn ma kêu khóc. Cô y tá nói, anh cứ đọc sách mãi, tôi thì không ưa tiếng gió nổi lên. Tiếng kêu của người điên bỗng đổi khác, bây giờ là từng loạt tiếng cười chát chúa dồn dập, không vui, không buồn, không có dấu vết gì của sự sống, nghe mà sởn da gà, nhất là vào lúc giông tố nổi lên như thế này. Cô có ưa tiếng cười đó không? Joe hỏi, miệng khô khốc, mắt lơ láo. Cũng thế thôi, cô y tá trả lời với vẻ dạng dĩ. Người điên giống như đứa trẻ, họ kêu thét như thế chỉ là một cách phát biểu thông thường thôi. Con nhỏ đó phát biểu hay lắm à, đáng phục đấy. Một thoáng im lặng, rồi cô y tá lên tiếng hỏi, lúc này anh có bận không? Joe nhìn cô, dáng suy nghĩ, nửa giễu cợt, nửa thân mật, rồi tiếng là hỏi, sao, mời à? Cô y tá cười lên, làm vẻ tiếc rẻ. E là không phải đấy, Joe. Tôi còn phải mang 8 phần ăn tối nữa, ít ra phải mất 1 tiếng đồng hồ. Joe hít mũi, mắt nhìn vào mâm thức ăn. Này, họ nuôi bọn điên khá quá. Hắn vừa nói, vừa nhón một cọng cần tây trong tô canh nhai nhấm nháp. Trước khi vào đây, tôi cứ tưởng người ta tọng tịch sống qua hàng rào sắt cho họ chứ. Ê, chớ động vào bữa ăn tối của bệnh nhân. Cô y tá la lên. Cung cách gì mà lạ thế? Ở đây không ai cư xử như thế cả. Được thôi, Joe không chút mết lòng. Nhưng mà ngon lắm. Với lại con nhỏ điên kia với cả đống tiền, không cần ngọn rau này thì làm cho nó mới nóng người lên đâu. Này, hình như anh biết hết mọi chuyện phải không? Joe liếc nhìn cô y tá. Ồ, cô biết đấy. Không có gì qua mắt tôi đâu. Lúc này, bác sĩ Trevor rống lên trong máy điện thoại là tôi cũng áp tai vào khóa cửa nghe hết. 6 triệu đô la đấy. Của Blandis để lại cho cô ta phải không? Đôi môi hắn chúm lại quýt một tiếng sáo nhẹ. Nghĩ xem, 6 triệu. Cô y tá cầm khay ăn lên. Để tôi làm tiếp công việc. Nào, tối nay tôi không gặp anh ư? Cô nhìn với vẻ láo lĩnh. Anh định nằm không cả buổi tối nay à? Chưa, nhìn như muốn lột trần cô ra. Đồng ý, 8 giờ, nhưng nhớ đừng để tôi đợi nhé. Chúng ta ra ngoài xe hơi ở gara. Nếu không có việc gì khác, thì tôi có thể dạy cô lái xe được. Hắn nháy mắt. Thế còn hơn là uống rượu. Hắn bước đi, bận kéo lê tấm thân mập mạp không còn nhớ gì đến sự chinh phục nữa. Cô y tá nhìn theo hắn thở dài, tay sờ chiếc chìa khóa treo vòng ngang lưng thân mình. Trên lầu một người điên lại rú lên, hình như cô ta đã lấy lại sức lực vì tiếng kêu thét hát cả tiếng mưa ào ào đập vào tường. Gió đã dịu dần, rên rỉ trong ống khói nhà bếp. Cô y tá mở cửa bước vào một gian phòng bày đồ đạc sơ sài. Một cái bàn kim khí kê gần cửa sổ, một chiếc ghế dựa kê trong ra cửa. Cả hai đều được dít chặt vào sàn. Trên trần, một ngọn đèn có khung sắt bao quanh. Tường màu xanh dịu được đệm lót dày. Chiếc giường kê sát tường ở mãi phía trong có một người đàn bà hình như đang ngủ. Đầu óc cô y tá lúc ấy vẫn còn nghĩ ngợi về Joe. Cô đặt khay thức ăn lên bàn, bước lại gần giường, gọi cộc lốc. Dậy đi, giờ này cấm ngủ. Này, dậy đi, bữa tối đây. Thân hình người trên giường không cử động, và bỗng nhiên cô y tá thấy rần rợn. Dậy đi kìa. Cô lặp lại, giọng cứng rắn hơn và lấy ngón tay đẩy vào người nằm. Nhưng cô chỉ nhận ra chiếc gối bông mềm và chợt hiểu. Cô rùng mình, giật chiếc chăn ra. Vừa thấy chiếc gối và chiếc chăn quấn trên giường thay chỗ người bệnh nằm, thì những ngón tay cứng như sắt từ gầm giường thò ra. Nắm lấy cổ chân lôi mạnh, làm cô bật ngửa người. Cô nghẹn tiếng kêu, và trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, cô gượng lấy lại thăng bằng nhưng vẫn ngã lăn ra, đầu và lưng đập lên tấm thảm rất mạnh làm cô phát nôn mửa. Cô hoảng hốt, không nghĩ ra được cái gì, thế rồi cảm thấy mình đang đứng trước một con bé điên nguy hiểm. Cô lấy can đảm gượng đứng dậy, cô mơ hồ thấy một cái bóng đen cúi xuống. Tay chân cô không cử động được, chỉ có thể rên lên những tiếng hãi hùng. Liền đó, cái mâm với thức ăn, bát đĩa úp mang lên mặt cô. Chương 2. Người điên trên lầu một lại thức lên tiếng cười. Tiếng cười thật là nghe dại, thê thảm như tiếng tru của chó. Trời coi đầu lại như sợ ai đập. Rõ bước dọc theo hành lang dài tối đen và bước xuống thang đến tầng hầm. Hắn sung sướng khi đến được phòng Sam Galang, người lái xe của bác sĩ Trevor. Thật là một đêm ghê rợn nhất. Joe tiếp lời và đến ngồi cạnh lò lửa. Trên kia có một con mẹ cười rống lên đủ cho mày nổi da gà đấy. Tao phát điên lên được. Ta nghe rồi. Này, nếu như cô ta thoát ra được và lén đến đây thì sao nhỉ? Galang cười gượng. Mày có nghĩ đến chuyện đó không Joe? Cô ta có thể lẻn đến đây trong đêm tối và cầm dao cứa cổ chúng ta. Chà, có chuyện cho cô ta cười đấy. Nhưng Joe không nghe nữa. Hắn đang cúi về phía trước nhìn ra ngoài cửa. Galang ngạc nhiên hỏi. Cái gì đấy? Hình như có ai đi đằng kia. Joe thì thầm. Chắc là Boris Karloff. Galang nói nhưng không mỉm cười nữa. Ra ngoài đi. Xem ai thế? Joe nói nhỏ. Mày ra đi. Cho dàng ta cũng không ra. Rồi hai người cùng nín lặng. Một bàn tay sờ soạn nơi cửa lớn và có tiếng miếng dán kêu lên. Tiếng chân bước nổi lên ngoài hành lang khiến họ vùng dậy. Vài giây sau, tiếng cánh cửa sau đập lại và một luồng gió lạnh ùa mạnh vào hành lang. Joe hỏi. Ai đấy nhỉ? Không biết, chắc có ai đó đi ra ngoài. Đồ nhát gan. Galang cào nhào và nằm xuống. Thế mày tưởng mày là ai? Cứ thế này thì mày làm tao lộn tiết lên mất. Joe đưa tay lên vuốt tóc công nhận. Không hiểu sao tối nay tao rối quá, chỉ tại nghe con nhỏ rống lên lại thêm cơn giông nữa. Hắn vẫn nhìn về phía cửa lắng nghe, gà lăng cáo kỉnh. Đừng có quảng hốt nữa, không thì tao lại phải nhốt mày đấy. Im, Joe nói. Lần này mày nghe gì không? Chó. Nghe đi. Một con chó tru lên ghê rợn đâu đó trong giường. Gió đưa giọng rền rĩ đi xa, gà lăng khó chịu nói. Nếu con chó muốn tru thì sao nó lại không có quyền tru lên? Không phải đâu, Joe nói mặt mày căng thẳng. Con chó chỉ tru như thế khi nó sợ thôi. Hai người lắng nghe tiếng chó rền rĩ, và bỗng nhiên gà lăng cũng thấy rùng mình. Hắn nổi giận nói. Lạ thật, đến lượt tao rồi. Hắn đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra đêm tối. Không có gì hết, ta ra ngoài một lát đi, xem thử tại sao chó lại tru. Thôi, thôi, chịu thôi, tối quá, khát vàng cũng không. Bỗng chuông réo giật giọng nổi lên khiến Joe bật dậy, gà lăng kêu lên thọc tay vào áo. Báo động, đi, Joe, nhanh lên. Báo động à? Joe ngẩn người, một cảm giác lạnh chạy suốt sống lưng lên đến chân tóc. Báo động cái gì thế? Một tên điên trốn. Gà lăng xô Joe tung người ra cửa, mày thích hay không cũng phải ra thôi. Đúng là tại sao con chó lại tru lên, Joe nói và từ từ bước ra, nhưng gà lăng đã chạy dọc hành lang và Joe sợ lại một mình cũng đuổi theo cho kịp. Con chó vẫn tru lên giữa tiếng mưa gió xô bồ ào ạt. Cảnh sát trưởng Cam vũ nước trên chiếc mũ dạ rồi theo cô y tá vào văn phòng bác sĩ Trevor. Ông bắt tay người bác sĩ vừa tiến tới. Lại có chuyện không ổn ở đây phải không bác sĩ? Bệnh nhân của ông bỏ trốn. Trevor gật đầu xác nhận. Mắt ông hằn sâu lộ vẻ lo lắng. Ông nói. Nhân viên của tôi đang đi tìm, nhưng chúng tôi cần mọi sự giúp đỡ. Chuyện thật đơn giản, con nhỏ trốn ấy rất nguy hiểm. Cảnh sát trưởng đưa tay sờ ria, mắt lộ vẻ ngạc nhiên dò hỏi. Chuyện này có hợp pháp không? Tôi lâm vào một tình thế thật khó. Nếu chuyện này lộ với giới báo chí thì tôi sạt nghiệp. Hơn nữa, bệnh nhân là người mà tôi không được quyền để sống. Tôi sẽ sức giúp ông, cứ tin ở tôi. Tôi biết. Bác sĩ đi đi lại lại trong phòng rồi nói tiếp. Nữ bệnh nhân là người kế nghiệp John Blandis, ông hiểu không? Cam nhíu mày. John Blandis, cái tên nghe quen quen. Có phải là nhà triệu phú có người con gái bị bắt cóc 20 năm về trước không? Đúng đấy. Chúng ta phải bắt cô ta lại trước khi tin này loan ra ngoài. Xin ông lưu ý đến sự ồn ào quanh cái chết của John Blandis năm ngoái. Nếu chuyện này lộ ra thì tiếng ồn năm ngoái tái diễn, và tôi chỉ có cách đóng cửa mà thôi. Bác sĩ yên tâm, Cam bình tĩnh nói, chúng tôi sẽ bắt lại được cô ta. Ông vuốt hàm ria và nói tiếp. Bác sĩ nói cô ta là người kế nghiệp của John Blandis, sao ông ta lại để gia tài cho một người điên? Thật khó hiểu quá. Cô ta là cháu ngoại hung thú. Trevor hạ giọng, chuyện này chỉ nói riêng với ông thôi đấy. Cam dục nhổm dậy, ông nói sao? Cô gái Blandis bị một tên bùi đời bắt cóc, tên này bị truy tố về tội giết người. Trevor ngập ngừng hồi lâu mới nói. Cô ta đã ở với tên cướp một thời gian dài, sau đó cô ta nhảy qua cửa sổ tự vẫn, ông nhớ chứ? Tôi có biết, Cam nói vẻ nôn nóng. Nhưng có một điều mà ông không biết, đó là việc cô ta sinh một đứa con gái rồi mới chết. Cha đứa bé là tên bắt cóc, Kristen. Cam quýt sáo miệng. Và hơn nữa, bệnh nhân của ông là con bé ấy, phải không? Trevor xác nhận. Con bé Carol giống mẹ như đúc, nên Blandis không chịu được mỗi khi nhìn nó. Nó sống ở nhà cha mẹ nuôi. Blandis không bao giờ đến thăm, nhưng không để nó thiếu thốn thứ gì. Vì người cha là một tên nguy hiểm nên phải dè chừng cả Carol. 8 năm đầu, không có dấu hiệu gì tỏ ra con bé thừa hưởng tính tình hung bạo của cha nó cả. Nhưng người ta vẫn phải trông chừng, và khi được 10 tuổi, nó bỗng trở chứng không chơi với bạn bè nữa, trở nên âu sầu, thỉnh thoảng nổi cơn hung dữ, nóng giận. Người ta báo cho Blandis gửi một y tá đặc biệt đến săn sóc nó. Vì thế, nó càng nổi giận, và không thể nào để nó ở bên cạnh người yếu hơn nó. Đến 19 tuổi, người ta nhốt nó vào bệnh viện. Từ đó chính tôi chữa cho nó đã 5 năm rồi. Ông vừa nói đến chữ nguy hiểm là gì sao? Thật khó trả lời. Các chuyên viên trong coi cô ta lúc nào cũng phải đề phòng. Ông chớ nghĩ là lúc nào cô ta cũng nổ xung nguy hiểm đâu. Lúc thường, đó là một cô gái duyên dáng, xinh đẹp. Cô ta tỏ ra thật bình thường trong nhiều tháng, nên chuyện nhốt cô ta bên trong cửa sắt là việc làm quá độc ác. Thế rồi, không có dấu hiệu gì báo trước, cô ta tấn công người canh giữ nào đứng cạnh cô. Một ca điên thật là lạ lùng, một hình thức nhị trùng nhân cách. Thấy Kham há miệng nhìn, bác sĩ nói tiếp. Đây là trường hợp hai con người hung dữ, lương thiện ở cùng trong một thân xác. Hình như có một miếng sắt đập vào đầu cô ta mà khi không khiến cô ta trở thành kẻ hung ác, có ý muốn giết người. Buồn nhất là ở cô ta, không có dấu hiệu gì báo trước rằng cô ta là một kẻ nguy hiểm. Như tôi đã nói với ông, nếu cô ta được tự do, thì Caron sẽ tấn công bất cứ ai với một sức mạnh hung dữ lạ thường. Khi nổi cơn, cô ta có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào. Cô ta đã giết ai chưa? Cam hỏi, vẫn mân mê bộ ria. Chưa, nhưng đã có trường hợp xảy ra khiến phải nhốt cô ta. Lần vừa qua là khi cô ta thấy người ta đập một con chó. Cô ta rất yêu súc vật. Người nữ y tá chưa kịp làm gì hết, đã thấy cô ta nhảy tới cào vào mặt người kia. Thấy cô ta thật ghê gớm, người ấy hỏng một mắt trong vụ đó. Cô y tá và vài người có mặt lúc đó phải vất vả lắm mới lôi được cô ta ra. Không có họ, thì chắc cô ta đã giết gã kia rồi. Gã này đâm đơn kiện và chúng tôi buộc phải nhốt cô ta lại. Vụ này đã ổn thỏa nhưng khá tốn kém cho Blandis. Và bây giờ thì tha hồ cô ta muốn đi đâu thì đi, ai gặp cô ta chắc không ngờ là họ có thể bị nguy hiểm. Chà, một trường hợp gay go, Cam kêu lên. Thế nhưng trời ơi, đâu có dễ tìm ra cô ta giữa cơn giông bão này. Trevor nói, phải tìm cô ta thật nhanh và kín tiếng. Ông nên biết là bản chúc thư của Blandis vừa đến thời gian có hiệu quả là việc quản lý gia tài của cô ta phải chuyển qua một hội đồng quản trị. Gia tài đó trên 6 triệu đô la. Nếu người ta biết Caron thoát ra đi lang thang trong vùng thì bất cứ tên khốn nạn nào cũng muốn chộp lấy cô ta để kiếm tiền. Nhưng nếu gia tài đó có người quản lý rồi thì số tiền coi như đã yên ổn chứ gì? Không đâu, luật pháp ở bang này hơi lạ. Nếu một người điên thoát ra ngoài bệnh viện sống tự do trong 14 ngày thì muốn nhốt lại phải qua một hội đồng y tế xét. Thêm nữa, trong di chúc của Blandis thì nếu cháu ngoại ông ra rời bệnh viện không bị nhốt lại thì cô ta được hưởng ngay gia tài và những người quản trị sẽ không còn lý do lưu lại nữa. Blandis tin rằng cô cháu không thể nào khỏi bệnh được. Tôi nghĩ ông ta đã hối tiếc là không săn sóc cô cháu lúc nhỏ nên bây giờ muốn chuộc lại lỗi lầm. Như thế, có nghĩa là nếu sau 14 ngày nữa mà không tìm ra cô ta thì ông không được quyền giữ cô ta lại đây, phải không? Trừ phi có lệnh của tòa án cho phép, và lệnh này phải có chữ ký của hai bác sĩ. Không kể các giấy chứng nhận trước kia nữa. Còn nếu cô ta đi qua bang khác, thì giấy tờ đó không có giá trị gì hết. Cam nói, vậy phải tìm ra cô ta thật nhanh. Cô ta có mang tiền không? Không. Ông có bức ảnh của cô không? Không. Xin ông cho biết nhân dạng của cô gái này. Cam vừa nói vừa rút ra quyển sổ nhầu nát. Trevor xịu mặt. Thật là khó tả. Thế này nhé, tôi chỉ có thể nói là cô ta cao khoảng 1m65, tóc hung, mắt xanh to. Cô ta đẹp lạ lùng, thân hình đầy đặn, duyên dáng. Cô ta thường nhìn người khác một cách thật lạ. Mặt hơi sụp xuống, với vẻ ranh mảnh khó chịu. Cô ta hay máy mơ bên phải. Hình như đó là dấu hiệu duy nhất bên ngoài về sự khủng hoảng tinh thần. Cam vừa ngoái trong sổ, vừa lầm bầm. Còn dấu hiệu nào đặc biệt nữa không? Một vết sẹo hình ngôi sao trên cùm tay trái. Lúc mới vào đây cô ta lên cơn và định cắt mạch máu tự tử. Lạ kỳ nhất là mái tóc. Mái tóc hung chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Thật đẹp, màu tóc tinh tế, không gì tả nổi. Khi trốn, cô ta ăn mặc ra sao? Ở đây thiếu một áo dài len xanh đậm và đôi giày thật chắc. Ngoài ra, người tài xế vừa phát hiện bị mất cái áo mưa hắn treo trên hành lang ngoài cửa phòng. Chắc cô ấy lấy đi. Cam đứng lên. Ok, ta có thể bắt đầu. Tôi sẽ ra lệnh cho cảnh sát chặn các đường, trong khi đó ta tổ chức cuộc lùng trên các vùng đồi quanh đây. Bác sĩ đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra. Khi xe của cảnh sát trưởng đi xa rồi, thì Trevor có linh cảm họ sẽ không bao giờ tìm lại được Carol. Chương 3. Chiếc xe cam nhông chậm lại và dừng trước cửa quán Andy. Nick Burn khó nhọc, bước ra khỏi ghế ngồi, trượt lên dũng nước, cúi đầu tránh gió và mưa quất tới. Hắn đẩy cửa lần mò tìm lối đi trong căn phòng nồng nặc hơi nóng và khói thuốc rồi bước đến một cái bàn ở gần lò lửa. Ông chủ quán Andy thân mình đầy mồ hôi vui vẻ. Chào Nick, rất sung sướng được gặp lại anh. Chà, bết quá, anh không đi đâu đêm nay phải không? Ai cũng nghĩ lại hết, có chỗ cho anh đấy. Tôi phải đi, Nick nói, mặt dài ra vì mệt nhọc, mắt nặng nề. Cho một ly cà phê anh đi, và lẹ lên, mai tôi phải có mặt ở Woodview rồi. Dốc tổ, anh đi nói với giọng coi thường, lỡ biến đi rồi quay lại ngay với tách cà phê. Nhưng chạy xe các anh toàn loại điên hết, tại sao không ngủ một giấc? Tôi cam đoan là anh đã thức từ ngày này sang ngày khác rồi. Đúng vậy, Nick vừa nói vừa đổi thế ngồi, mưa dễ sợ. Suốt đêm đấy, nên cẩn thận anh bạn à. Hẳn rồi, thôi chào, hẹn lần sau nếu tôi gặp được món hàng béo bở. Được mà, Andy nói giọng thân mật, lên núi nhớ mà mở mắt ra. Lão nhặt tiền của Nick vừa ném lên bàn. Tạm biệt Nick. Sau ly cà phê ấm người, Nick lại thấy lạnh khi ngồi vào cabin, nhưng thấy đầu óc đã tỉnh. Hắn mở máy, nhớ ra, chiếc cam nhông ầm ầm lao vào đêm mưa giông. Nhưng hắn nghiêng người nhìn vào đêm tối. Phía trước là một cô gái đứng bên bờ đường. Hình như cô gái không biết đến trời mưa và không cử động khi thấy chiếc xe lao tới. Nick cho xe đậu ngay trước mặt cô gái. Hắn chỉ thấy lờ mờ một cô gái không mũ nón, tóc bết và mặt dì mưa. Nick lạ lùng và ngạc nhiên. Hắn rống lên qua tiếng gió. Cô lên xe không? Hắn mở cửa xe. Cô gái không nhúc nhích. Hắn nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt và cảm thấy một đôi mắt vô hình dò xét mình. Hắn lặp lại. Nhỏ hơn một chút. Cô lên xe không? Cô làm gì ở đây? Không thấy trời mưa sao? Dần để tôi lên. Giọng cô gái đều đều dửng dưng. Hắn nghiêng mình nắm tay kéo cô gái lên ngồi cạnh nói. Mưa, mưa dữ quá. Hắn chồm qua cô gái kéo sập cửa. Dưới ánh đèn mờ trong cabin, hắn nhận ra cô mặc chiếc áo mưa đàn ông. Cô nói, ồ, một đêm tồi tệ quá. Ừ, đúng vậy. Nick lặp lại, vẫn còn thắc mắc. Hắn nhấn ga, chiếc xe gầm lên sang số và con đường loang loáng ánh đèn, chiếc xe chạy giữa đêm tối. Hình như có tiếng chuông yếu ớt từ xa dẫn tới. Hắn giận tai nghe. Gì thế? Tiếng chuông à? Cô gái trả lời. Đó là tiếng chuông báo động trong nhà thương điên. Có kẻ nào vừa trốn thoát nơi ấy? Rồi cô gái cười, tiếng cười âm gian làm Nick thấy khó chịu. Tiếng chuông theo gió đuổi theo xe. Cô nói có kẻ điên trốn à? Cô đi đâu? Đâu cũng được. Cô gái trả lời, nghiêng mình phía trước cố sức nhìn qua tấm kính ròng ròng nước mưa. Ánh đèn sáng của bản đồng hồ chiếu lên hai bàn tay thon dài mảnh mai và... Nick nhìn thấy nơi cổ tay trái cô gái có một vết sẹo sâu và trắng nhợt. Nick nghĩ, gần nơi động mạch. Chắc cô ấy phải sợ lắm khi bị như vậy. Nick lặp lại, đâu cũng được ư. Chà, xa lắm. Lúc này tôi không biết về đâu. Tôi không là ai hết. Cô gái nói giọng đều đều cứng cỏi, lộ rõ ý tưởng cay đắng. Kiểu này là kiểu bảo mình tự lo lấy thân thôi. Nick nghĩ rồi cất tiếng. Không phải tôi tò mò đâu, tôi đi Oakville, không biết cô có cùng đi với tôi không? Được thôi, cô vẫn nói giọng vẫn dưng rồi im bặt. Xe bắt đầu lên dốc, máy nóng lên tràn hơi nực nổi khắp cabin. Nick vẫn tiếp tục lái, càng lên cao càng thấy buồn ngủ, như là lúc đờ đẫn bên bếp lửa. Hắn buồn ngủ, Nick lái xe như cái máy, quên cả cô gái ngồi cạnh bị sốc giật lên như một con búp bê. Đã 4 ngày ròng rã, hắn chỉ ngủ được có 6 tiếng đồng hồ nên kiệt sức, mắt cứ muốn nhắm. Nhưng hắn vẫn giữ đầu thẳng và nhìn đường qua khe mí mắt, rồi hắn không giữ được, gục đầu trên vô lăng. Hắn tỉnh ngay lẩm bẩm chửi rủa, lề đường như dồn về phía hắn, hắn bám lấy vô lăng, chiếc cam nhông lết bánh rít lên, bánh xe ngoài leo lên lề một chiếc cầu trở lại xuống đường. Trần gió trái cây phủ dưới bạc rung rinh. Thật nguy hiểm. Một thoáng như là một cơn ác mộng. Đức tưởng xa lật nhưng nó lấy lại được thăng bằng và tiếp tục lăn bánh. Lạy chúa, xin lỗi, hắn lắp bắp hú vía. Hồ, chắc là tôi vừa chợp mắt. Hắn liếc nhìn cô gái tưởng cô sợ chết điếng, nhưng nhận thấy cô nhìn qua kính trắng lặng lẽ, bình tĩnh như không có gì xảy ra hết. Hắn hỏi, cô không sợ ư? Suýt nữa thì chúng ta toi mạng rồi. Cá chết phải không? Cô gái nói rất nhỏ, hắn phải cố gắng lắm mới nghe được qua tiếng gió đập vào xe. Anh có sợ chết không? Nít nhăn mặt. Đi trên xe không nên nói như vậy, xui lắm. Ngày nào chẳng có người lái xe bỏ mạng. Hắn giảm tốc độ đi vào xe đường cua, xe đi vào đường núi. Đến lúc phải leo đèo rồi, hắn tiếp hơi nhổm dậy để nắm chắc tay lái. Cô xem kìa, con đường chó chết này đáng nhìn lắm. Xe đi vào khúc đường hẹp, bên phải là bức tường núi đá, bên trái là vực sâu đổ xuống thung lũng. Nít vào số 2, xe ịt lên dốc, máy nổ vang rền. Lên dốc gió mạnh lắm! Nít rống lên với cô gái. Đúng là gió đã mạnh lên, đâu đó có những tảng đá rời dách lăn xuống vực. Gió thổi ngược lên núi, năm ngoái tôi đã đi qua quãng đường này và bị bam xe nè. Cô gái không nói gì hết, thậm chí quay đầu nhìn cũng không. Hắn nghĩ, con nhỏ này thật kỳ, mình mong thấy mặt nó rõ hơn, hình như nó khá đẹp. Hắn ngấp dài và ghì vô lăng. Tôi không là ai hết và không ở đâu hết. Nó nói gì lạ vậy? Chắc nó đang bị kẹt, rất có thể nó trốn nhà. Nít lắc đầu, cô gái làm hắn bối rối. Xe cua vào đoạn vòng, hắn không lưu ý gì đến ngoài cái vô lăng. Lúc ấy gió đập vào xe rất dữ. Máy tắt, chiếc xe không chịu tiến lên nữa. Chiếc xe như hút phải một bức tường trong lúc chúi đầu lao vào mưa gió. Mưa rồng rồng đập vào mặt kính trước, sấm nổi ù ù không còn trông thấy gì. Hắn chửi thề, mở máy vào số 1. Chiếc xe cam nhông rung toàn thân và bắt đầu lắc lư chồm lên thật nguy hiểm. Ào, đống vỏ trái cây trên xe bị gió gạt ra lăn xuống đường. Nít gầm lên. Mẹ kiếp, hàng rơi rồi. Cái vỏ tiếp tục lăn, hắn từ từ lui xe tìm chỗ núp. Ta sắp cật ra khỏi đường rồi. Hắn nghĩ mà run, muốn mở cửa bỏ xe chạy thoát một mình nhưng lại không dám. Chiếc xe trượt từ từ ra khỏi đường, cố sức bám lấy đường trong khi Nít đập mạnh cần số. Chiếc xe nhảy một cái trên ba bánh xe, chiếc bánh thứ tư giơ lên trời và tấp trong hốc đá. Hắn phanh xe và tắt máy. Không dám tin là hai người vừa thoát nạn, hắn ngồi xuống ghế, miệng khô khốc, bắp thịt còn run rẩy. Hắn lật chiếc mũ kết ra phía sau, đưa cánh tay áo lên lau mồ hôi. Khiếp thật, tí nữa là đi đời rồi. Bây giờ ông tính sao? Cô gái hỏi với vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Hắn còn đủ sức để lên tiếng, lặng lặng bước ra xem xét. Nhờ ánh đèn, hắn thấy các vỏ trái cây tung tóe khắp mặt đường. Hắn nghĩ, thôi chỉ còn cách chờ trời sáng. Cô gái lạ mặt từ bóng tối hiện ra dưới ánh đèn pha như một bóng ma làm hắn giật mình. Nè, tôi bị ban xe, cô hãy vào cabin mà ngồi, để tôi thắp đèn báo hiệu, nhặt lại các vỏ trái cây rơi. Ta không đi tiếp sao? Cô gái hỏi, ghé sát vào mặt hắn để hắn nghe được qua tiếng gió. Không! Hắn rống lên, nổi tức giận vô cớ. Lên xe đi, trời ạ, để tôi yên một chút. Hắn đút đèn khí đá lên. Ánh sáng trắng soi rõ cho thấy hàng bị mất hoàn toàn. Hắn chỉ kịp thu dọn qua loa trên đường thì lửa đã tắt. Hắn rung lên bần bật, mệt nhọc lách vào cabin. Cô gái đang ngồi trước vô lăng nhưng hắn mệt quá không bảo được cô ta đổi chỗ. Hắn ngồi, đầu gục xuống, thiếp đi. Hắn lại nằm mơ thấy mình lái xe đi dưới ánh mặt trời chiếu sáng, gió thổi nhẹ, mơn man. Chiếc xe xuống phía dốc bên kia, lượn qua các khúc quanh thật là dễ dàng. Lái như thế mới thật khoái. Không mệt tí nào, máy chạy đều, kim chỉ đến 110 cây. Connie, vợ hắn, và con hắn ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn điều khiển chiếc xe thật điệu. Thằng bé còn bảo chạy nhanh lên, đua với gió nữa. Rồi bỗng nhiên giấc mơ chuyển sang cơn ác mộng, vô lăng nát ra trong tay hắn như làm bằng giấy, và chiếc xe cam nhông chồm lên lề, lao xuống vực, càng lúc càng sâu hơn. Nick tỉnh dậy, lạnh mình run rẩy, còn nghe tiếng Connie hát bên tai. Lúc đầu, hắn tưởng chiếc xe còn rơi xuống vực vì máy còn nổ và xe còn gập ghềnh, nhưng hắn nhận ra rằng chiếc xe cam nhông đang xuống dốc dù dù, ánh đèn pha loang loáng quét trước mặt, nhấp nhô trong đen tối. Trong cơn tê điếng vì sợ hãi, hắn mò mẫm tìm vô lăng, còn chân thì tìm bàn đạp. Đến lúc này hắn mới thấy, không phải hắn lái xe mà cô gái lạ lùng kia đang cầm vô lăng. Chưa kịp tỉnh hẳn, hắn đã nghe một tiếng động khác, tiếng còi hụ của cảnh sát phía sau. Bây giờ thì hắn đã hoàn toàn tỉnh, nỗi tức giận lo sợ khiến hắn hét lên. Không được! Cô có điên không đấy? Dừng lại! Hàng tôi đổ hết rồi, còn cảnh sát thì đuổi theo sau kìa. Cô có nghe không? Dừng lại! Cô gái không thèm nghe hắn, nắm chặt vô lăng, ngồi yên như một pho tượng, chân nhấn ga, thúc máy càng nhanh đến nỗi xe rung lên. Cô điên rồi à! Nít trống lên mà không dám đụng đến, vì sợ cô lạc tay bánh tuôn qua lề. Cô định cho chúng ta xuống hố hết à? Đồ ngu! Nhưng cô ta vẫn không chịu nghe. Giờ chiếc xe chồm tới lao gập ghềnh xuống dốc giữa gió mưa trong đêm tối. Phía sau còi hụ rú lên, Nít nghiêng mình ra cửa nhìn về phía sau trong cơn mưa quất vào mặt. Chỉ có một ánh đèn lấp loáng đằng xa, một lão cớm đuổi bằng mô tô, hắn quay sang cô gái hét rống lên. Bọn cớm đuổi theo phạt ta chạy quá tốc độ, không thể bỏ rơi hắn được đâu, dừng lại, nghe không? Nó không đuổi kịp ta đâu. Cô gái cất cao giọng giữa tiếng máy nổ và tiếng gió rít. Rồi cô cười, tiếng cười như sắt thép làm Nít thêm nhức nhối. Đừng có ngốc! Hắn nghiêng người lại gần cô gái. Coi chừng tông vào cái gì đó! Cam nhông này không thể chạy nhanh hơn tên cốm được đâu! Nào, stop! Trước mặt con đường vụt mở rộng ra thêm, Nít nghĩ. Lão cốm sẽ vượt lên và chặn xe mình lại. Chẳng sao, cô ta lái chứ không phải mình. Con bé thật là ngốc! Đúng là đồ điên. Sự việc xảy ra đúng như hắn nghĩ. Có tiếng máy gầm lên đèn pha sáng loáng. Rồi lão cớm vượt qua. Một hình người mập mạp áo da đen, đầu chồm lên tay lái, Nít rống lên. Dừng lại đi! Hắn sẽ chạy ra giữa đường để chặn ta. Cô dừng lại, nếu không thì cán là ta mất. Tôi sẽ cán, cô gái nói giọng bình tĩnh. Nít nhìn thẳng vào cô, cảm thấy là cô sẽ làm thật. Cô có mất trí không? Hắn rống lên một cách sợ hãi. Glenview, tiếng chuông, có kẻ trốn, tiếng cười lanh lảnh kỳ lạ. Tôi không là ai hết, không từ đâu đến hết. Rồi tôi sẽ cán hắn. Trời ơi, cô gái này điên, đúng rồi. Lão cốm rượt đuổi là để bắt cô gái về Glenview. Nít nảy người ra phía sau, mắt muốn lồi ra, sợ muốn chết. Không thể ở đây mà không làm gì. Cô ta cán xong lão cốm sẽ giết mình rồi tự tử. Phải cúp công tắc thôi. Nhưng hắn có dám làm không? Nếu cô ta sợ thì xe sẽ đổ. Bên trái là một hàng rào chắn bằng gỗ sơn trắng ngăn các tay lái xe. Nếu lật qua trái thì xe cháy, lật qua phải thì may hơn. Tuy may không nhiều nhưng còn có thể được, đủ để hai người nhảy ra trước khi bình xăng bắt lửa. Hắn thấy lão cốm ra dấu dừng lại. Phía sau mô tô có bảng hiệu sáng lên lờ mờ. Cảnh sát, dừng lại! Hắn kêu lên tuyệt vọng. Dừng lại đi, lão không gây chuyện với cô đâu, mà với tôi. Cô không sợ gì hết à? Cô gái cười không thành tiếng khi nhìn thấy bảng hiệu. Hình như cô ta nhắm thẳng vào chiếc mô tô. Nít thấy xe trước ghìm tốc độ, chiếc xe cam nhông tiến lại, ánh đèn pha đập vào lưng lão. Đồ ngu, Nít nghĩ, lão phải biết đây là con mẹ điên chứ, lão phải biết là nó sẽ cười lên lão chứ. Hắn chồm ra ngoài xe rống lên với bọn người cúi gập trên chiếc mô tô. Tránh đi! Nó sắp cán anh đấy! Tránh đi! Đồ ngu! Gió thổi tạt lời hắn bay đi. Lão cớm cứ giảm thêm tốc độ và chạy ngay giữa đường. Đèn cam nhông đã chiếu lên người, đầu xe chỉ cách lão độ 10 thước. Nít quẳng lên, quay lại cúp máy. Nhưng mấy ngón tay như cái vuốt đã cào vào mặt hắn. Trong khi bật ra sau để tránh, đầu hắn đập vào thành xe, chiếc xe leo lên bờ cỏ rồi lại dòng xuống đường. Vừa kinh hoàng, vừa đau buốt, Nick úp mặt vào tay, máu chảy ròng ròng qua cả ngón. Khi ngẩng lên, hắn đã thấy chuyện gì xảy ra. Lão cốm liếc ra phía sau, hình như đã cảm thấy được nguy hiểm. Nick thấy khuôn mặt lão cốm mang cặp kính to tướng dính đầy bùn, miệng há hốc, giả lo sợ không thành lời. Cô gái nhấn hết ga. Trong một lúc, cả hai chiếc xe hình như lơ lửng trên không. Chiếc mô tô tìm cách tránh nhưng chiếc cam nhông đã bắt kịp và đè nghiến nó. Thế rồi, chiếc cam nhông dừng lại bên cạnh chiếc mô tô. Tung lên trời. Vượt lên cả tiếng gầm của gió, Nít nghe một tiếng kêu kinh hoàng của người cảnh sát. Tiếng chiếc mô tô đập vào vách núi, hắn thấy chiếc xe bốc lửa, rồi lại thấy một khối đen nặng nề lăn trên đường ngay trên lối đèn pha. Hắn úp mặt vào tay la lên. Coi chừng! Người cảnh sát cố gượng đứng lên vào lúc chiếc xe đè lên người y. Có tiếng da nhẹ, bánh phải hình như hơi nhỉnh lên. Có vật gì đó đập vào càng bánh, tung một vệt màu đỏ gặp mưa loãng ngay. Bánh xào trượt một chút trên vật gì mềm mềm. Rồi con đường trước mặt mở rộng ra, vắng vẻ như cũ. Nít gào lên. Cô giết ông ta rồi, đồ khốn! Không kịp suy nghĩ, hắn chồm tới chụp chiếc chìa khóa công tắc, tránh né được bàn tay nhọn quắt tấn công của cô gái. Nắm được vô lăng xoay mạnh cho xe hướng về phía sườn núi. Nhưng cô gái rất khỏe. Chiếc xe vòng vèo trên đường trong khi hai người giành nhau vô lăng. Khuôn mặt Nít gần sát với mặt cô gái. Hắn thấy mắt cô lóe lên như hai ngọn đèn nhỏ sau miếng kính cửa xe. Hắn chửi thề đập cô một cái, nhưng xe hất làm hắn đánh lệch sang bên. Bị đánh, cô gái như nghẹn thở, thế là cô bỏ vô lăng nhào tới hắn. Mấy móng tay chụp ngay vào hắn, xé rách mi, làm hắn không nhìn thấy gì. Hắn thấy máu chảy tràn ra, gục xuống, la hét đau đớn, dung tay đập điên cuồng không còn biết gì nữa. Cô gái điên rời vô lăng, chồm lên hắn bóp cổ, bập các ngón tay vào thớ thịt. Chiếc xe vượt lề, nhảy qua hàng rào trắng. Ánh đèn pha lọt thỏm vào vực sâu hun hút. Đá, sạn, cứ rít lên dưới cái trắng bùn. Bánh xe không còn bám được mặt đất. Trong một giây, chiếc cam nhông hình như đứng giữa khoảng không, rồi chồm lên lao vào bóng tối dưới vực thung lũng. Đóa lan rừng nổi loạn, nổi loạn. Tập 2, tập 2. Chương 4, chương 4. Chiếc xe buýt lớn sửa thành xe chở hàng nhỏ, mui sáng lên dưới ánh sáng mặt trời ban mai. Thảnh thơi leo lên dốc quanh co khe núi. Steve Larson ngồi lái, người bên cạnh anh là Roy, không có nét nào chứng tỏ hai người là anh em. Steve to lớn, lực lưỡng, tóc vàng que, mắt xanh như cười, nước da rám nắng. Trông có vẻ trẻ hơn tuổi 32 của anh. Anh giận quần nhung và sơ mi sắn tay để lộ hai cánh tay nổi bắp và rám nắng. Roy, người anh, tóc nâu, thấp hơn người em một cái đầu, đôi môi mỏng mấp máy, mắt xanh màu lam ngọc. Hắn có dáng hấp tấp bất thường, lộ cho thấy đó là một con người bắt đầu mất tinh thần sau một thời gian dài chịu đựng. Bộ cánh dân thành phố sang trọng nổi bật trên vùng núi non này. Steve rời nơi nuôi chồn ở phía vùng đỉnh núi xanh trên kia để ra ga đón Roy từ New York đến. Đã mấy năm, hai anh em chưa gặp nhau, và Steve cũng tự hỏi sao Roy lại thình lình quá bộ đến đây như vậy. Ở nhà ga, Steve ngạc nhiên thấy Roy ủ rũ, và trong mấy cây số đầu trên đường về, hai anh em nói chuyện với nhau một cách hời hợt. Roy lo lắng nhìn qua cửa kính hậu, như để tin chắc không có ai đuổi theo. Cách thức lén lúc đó làm cho Steve bực mình, nhưng vì biết ông anh hay cáo bẳn nên anh không tiện hỏi thêm. Anh cố gắng gợi chuyện. Anh trông khỏe khoắn đấy. Ở New York anh sống dễ chịu chứ? Cũng tạm tạm thôi. Roy cào nhào lên tiếng, cổ cứ xoay mẩy về phía sau. Này, sau mấy năm xa cách, em thật là vui vẻ được gặp lại anh. Steve tiếp tục nói, nhưng cảm thấy mình không thành thật lắm. Mà sao bỗng nhiên anh lại có ý muốn đến đây chơi thế? Suy nghĩ rằng nếu Roy giấu giếm điều gì thì đây là lúc thích hợp nhất để tâm sự. Nhưng Roy vẫn lảng tránh. Anh nghĩ là nên đổi không khí một chút. Ở New York nóng quá. Hắn bực bội ngắm các đỉnh núi đá ở phía chân trời. Xe quay qua hướng nào cũng thấy núi nổi lên đỉnh nhọn, đỉnh tròn, nứt nẻ phủ băng tuyết trông thật rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, hắn không kềm được xúc động. Xứ của chú hơi rợn đấy. Thật tráng lệ, Steve trả lời, nhưng chắc là buồn hơn so với New York. Nhà láng giềng gần em nhất cũng cách xa 20 dặm, và có khi nhiều tuần lễ không ai đến thăm. Hợp với anh đấy, anh có ý định nghỉ ngơi một thời gian. Hắn lại loay hoay nhìn về phía sau. Con đường vắng vẻ như một dải lụa trải dài phía sau làm hắn thích thú. Ừ, thật tuyệt đối với anh. Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp. Nhưng anh không ở đây suốt cả đời đâu. Còn chú thích ở đây một mình à? Không chán sao? Em quen rồi. Tất nhiên là cũng có lúc thấy hơi buồn, nhưng em còn nhiều việc lắm. Phải coi sóc hơn 100 con chồn mà chỉ có mình em thôi. Roy nhìn Steve dáng lạ lùng. Nếu chú cần đàn bà, thì chú làm sao ở cái xứ này? Em không cần. Anh biết tính Roy đối với đàn bà như thế nào rồi. Chuyện đàn bà chú dở quá. Roy nói và lại quay ra phía sau. Chẳng lẽ chú ở đây năm này sang năm khác mà không cần đàn bà sao? Em chỉ mới ở đây có một năm thôi, và cũng không có thời giờ nghĩ tới đâu. Steve trả lời vắn tắt. Roy cào nhào. Đáng lẽ anh phải mang theo một con nhỏ, anh cứ tưởng chú có sẵn cả bầy rồi chứ. Họ đi đến một ngã ba, Steve thay đổi câu chuyện. Ta đi qua phải, phía trái là đường xuống thung lũng, đường ấy xe cam nhông nhiều lắm. Đi phía này thì ta vào núi. Rồi bỗng giơ tay chỉ, kìa, hình như có chiếc cam nhông bị lật phía bên kia. Steve nhìn theo và dừng xe lại. Anh nghiêng người ra cửa nhìn theo sườn dốc lên đến con đường khoảng 600 mét trên cao. Đúng là có chiếc cam nhông bị lật. Nó bị kẹt giữa hai cây tùng. Roy cào nhào. Sao chú dừng lại? Bộ chú chưa từng thấy xe đổ sao? Tất nhiên là thấy rồi. Steve trả lời và mở cửa nhảy xuống đường. Thật nhiều là khác. Cho nên em mới lại thử xem sao. Biết đâu chẳng có kẻ bị thương. Đêm bão vừa qua chắc chưa ai thấy đâu. Roy cười nhạo. Tinh thần đoàn kết của dân rừng đấy. Được rồi, tôi theo chú. Tôi cuồng chân cả thế kỷ rồi đây. Họ lên đến chỗ xe cam nhông sau khi mệt nhọc luồn qua cỏ và các bụi rậm. Si đứng trên chiếc cam nhông nhìn vào cửa kính dở. Roy dựa vào xe thở dốc. Si kêu lên. Anh giúp em một tay. Có một người lái xe và một phụ nữ. Hình như họ chết rồi. Nhưng để xem. Anh bước vào trong nắm tay người đàn ông lạnh ngắt. Đúng là chết rồi. Anh đã nói rồi mà. Roy thốt lên. Thôi, rời khỏi nơi này đi. Từ chỗ đứng, hắn nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo quanh núi dài hàng cây số. Từ nhiều tuần nay, bây giờ hắn mới thấy an tâm. Steve cúi xuống, sờ người phụ nữ nằm cạnh tài xế. Cô ta còn ấm. Ê, Roy, đừng đi. Giúp em một tay đã coi. Roy cào nhà bước lên nhìn qua vai Steve rồi nhìn trở lại con đường. Được rồi, không thể mọc rễ mãi ở đây được. Steve nâng người phụ nữ lên chuyển cho Roy qua cửa. Trong khi Roy để cô gái dựa vào thành xe, hắn nhìn thấy người lái xe hắn kêu lên. Trời, nhìn xem mặt gã kia kìa. Hình như gã giật lộn với con mèo, Steve nói và vội vã nhảy ra khỏi xe. Roy cầm tay cô gái dở lên. Con mèo của chú đấy. Trên móng tay cô ta còn dấu máu và thịt đầy. Biết sao không? Chắc gã lái xe muốn đùa tí chơi với con nhỏ nên bị nó cào cho đuôi mắt và xe bị lật. Hắn nhìn kỹ cô gái. Này, con nhỏ thiệt là đẹp. Anh cam đoan là gã lái xe tưởng dở, tưởng bở rồi dớ được món ngon lành. Đẹp thật. Gã kia không nhầm đâu. Theo chú thì sao? Mang cô ta đi. Ti nói khô khốc. Cả hai khiêng cô gái đặt lên lớp cỏ. Steve quỳ xuống cạnh cô, còn Roy khoanh tay đứng nhìn. Steve nói, cô ta bị vết thương nặng phía sau đầu, phải chữa ngay mới được. Bỏ đi. Roy bỗng lên giọng giận dữ. Bỏ nó đây thôi, nó biết cách lo liệu. Một con bé biết đi nhờ xe thì có thể xoay sở được. Chẳng nên bận rộn vì bọn đàn bà. Thế nào cũng có kẻ tìm thấy nó và khoái lắm. Steve nhìn hắn không nói rồi quyết định. Không có chuyện bỏ cô ta lại. Cô ta bị thương nặng lắm. Thế thì mang nó xuống đường rồi quẳng nó ở đấy. Sẽ có kẻ đi qua thôi. Roy nói mặt xanh mét, giật giật bắp thịt. Ta không muốn dây vào chuyện này. Steve bình tĩnh, nói. Phải chữa cho cô ta ngay. Từ đây về trại không có chỗ nào tôi có thể gửi cô ta lại được. Để tôi mang về nhà và mời bác sĩ Fleming. Anh không phản đối chứ? Gương mặt Roy héo quắt đi vì nỗi tức giận kiềm chế. Hắn kêu lên: Này, này, tao hiểu mày rồi. Mày giống mấy thằng thộn cả đời ở trong cái xó này. Thấy cái váy nào đi qua là chợp ngay. Đi tìm bác sĩ. Sao? Mày cảm thương cho con đĩ này à? Chắc lúc nãy mày chỉ nói ba láp thôi phải không? Hễ có cái gì đến tay là mày đâu có tha. Steve bỗng đứng dậy. Thoáng một lúc anh có ý định nện Roy, nhưng lại nén lại được và khinh bỉ nói: Anh vẫn thế, không thay đổi được chút nào. Nhưng anh không làm tôi đổi ý đâu. Không bao giờ anh chịu hiểu gì hết. Đầu óc anh chỉ là một thứ rỗng tuếch. Anh quay sang cô gái sờ nắng chân tay xem có chỗ nào bị gãy không, và thấy cô gái giật mình, rồi nhạo: Xong lột đó ra mà cứ mò mẫm hoài vậy. Xì ra dáng không nghe thấy gì, nhưng gáy đỏ rần. Anh sờ mạch thấy còn đập, rồi tiếp giọng mềm mỏng: Chứ nên để cô ta lại không, sau này sẽ hối hận đấy. Làm đi. Xì gắt và ôm cô gái lên. Được rồi, chớ trách là tao không báo trước. Rồi tiếp và nhún vai mặc kệ. Tao linh cảm con nhỏ này sẽ mang nhiều chuyện rắc rối đến cho tao và mày, nhưng tao cóc cần tại mày. Steve bước đi chậm chậm, thận trọng trở về xe mình. Chương 5. Trang trại chồng bạc ở trong một thung lũng sâu của vùng núi xanh, cao hơn 2.000 mét so với mặt biển. Phải theo lối rẽ từ đường lớn quanh co 9 đến 10 cây số giữa các chồng đá ngổn ngang và rừng thông mới tới được căn nhà của Steve Larson nằm bên một cái hồ đầy lưng núi. Một năm trước, Steve quyết định bỏ nghề chạy mối bảo hiểm để đi nuôi chồn. Anh giành được một số tiền và khi tìm được chỗ, anh mua ngay và dọn đến ở. Việc chăn nuôi chỉ mới bắt đầu, nhưng Steve hy vọng sẽ đủ tiền để mướn thêm người làm. Điều bất nhất ở đây là hoang vắng. Không có ai để giao tiếp ngày này qua ngày khác trừ con chó. Rồi đến là dịp để giải quyết được vấn đề. Nhưng Steve chỉ thấy ngay người anh đem đến rắc rối nhiều hơn là một kẻ đồng hành. Steve bắt đầu không ưa chuyến thăm viếng này. Rồi nhìn quanh khu nhà, mắt tối sầm và không nói gì. Sau đấy đến nằm dài bên bờ hồ để mặc Steve ôm cô gái còn mê man vào nhà. Nhưng khi Steve vừa đi khuất, thì hắn đến chiếc bích, liếc mắt nhìn vào. Gã dở mui xa lên, mở dít, cắt cần chì, lấy bộ công tắc bỏ túi, hạ mua xuống rồi ra hiên ngồi. Hắn nghe người em đi qua đi lại bên trong. Hắn lẻn vào nhà, ngắm nhìn tiện nghi đơn giản và đi thẳng đến tủ đựng vũ khí, khóa lại, lấy chìa khóa bỏ vào túi. Một lát sau, Steve đi vào phòng, rồi hỏi giọng láo lĩnh: Chú ru con nhỏ ngủ rồi hả? Dẹp đi, Steve cắt ngang. Lời nói của anh không ai ưa chút nào. Tôi không thích cái tác phong của anh. Roy cười nhạo nhìn theo người em. Hắn thấy Steve leo lên xe mở máy. Hắn vẫn đứng giữa cửa khi Steve giận dữ chạy ngược lên bậc tam cấp đến đứng ngay trước mặt. Anh phá xe phải không? Chắc vậy. Rồi sao nữa? Steve cố giữ bình tĩnh. Anh đã lấy bộ đánh lửa rồi. Anh đưa ngay đây. Tao giữ. Tao đã bảo mày đừng đem con nhỏ đó về nhà mà mày không nghe. Chừng nào tao còn ở đây thì không ai được đến nơi này hết, và ai đi ra ngoài cũng phải có lệnh tao. Steve nắm chặt tay. Này Roy, tôi không biết anh định làm cái gì, nhưng tôi sẽ không để anh tự ý làm bậy như vậy. Đưa bộ đánh lửa đây hay để tôi tự đi lấy. Tôi không muốn làm găng, nhưng tôi không chịu được cái lối này của anh nữa rồi. À, đúng vậy sao? Roy lùi lại. Tao muốn như thế thì sao? Khẩu súng nảy bật trong tay hắn, một khẩu tự động 38 to gọc, cái miệng quát ra. Sao? Vẫn muốn giữ ý định cũ chứ? Vừa nói, hắn vừa chĩa súng vào ngực Steve. Trời, anh điên rồi, bỏ súng cho tôi nhờ. Bây giờ đến lúc mày cần biết chuyện này. Rồi nói giọng nhát gừng trầm hẳn xuống. Nghe đây. Tao sẽ nã một phát vào người mày như đập một con ruồi. Chẳng anh em gì hết. Đối với tao, mày chỉ là một tên thô lỗ rừng rú thôi. Mày mà nhúc nhích thì sẽ thấy. Hắn lại lùi ngồi trên bệ thềm, tay hững hờ mân mê khẩu súng, rồi với giọng dịu dàng hắn nói: Anh đang bị nguy hiểm nên mới đến đây. Chỗ này đúng là nơi ẩn nấp lý tưởng, không ai nghĩ là anh ở đây hết. Cho nên sẽ không có ông bác sĩ Fleming nào đó đi kể cho mọi người biết anh ở đây. Chú không bằng lòng cũng vậy thôi. Con bé và chú phải ở đây cho đến khi anh trốn đi nơi khác. Và hắn gằn giọng: Chớ có dở trò ranh ma. Khẩu súng tao nó tự nổ đấy. Tao có kinh nghiệm với nhiều đứa rồi. Steve đã lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không tin rằng người anh nói thật. Nhưng mà anh điên rồi Roy. Tôi phải đi mời bác sĩ đến chữa cho cô gái. Thôi, đưa cái vít lửa ấy đây cho tôi. Mày chậm hiểu thật, Roy nhạo. Nghe đây, tao làm việc với Benny, cướp nhà băng. Mày hiểu gì không? Steve có đọc báo nói về Benny cướp nhà băng, tên thật là John Dillinger. Anh nói: Anh nói gì thế? Benny là tên giết người. Cảnh sát đang lùng hắn đó. Roy cười to. Năm ngoái tao cướp nhà băng. Ha, nhiều tiền lắm. Tao là tay chân của Benny. Chà, bổn xu. À, vậy ư? Steve nói giọng ngạc nhiên pha lẫn sự khinh miệt. Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ anh đã móc nối với bọn găng tơ chứ. Anh thì mãi mãi vẫn là một đứa không ra gì cả. Roy bỏ súng vào túi dưới sườn nói: Tao làm ăn khá lắm. Tao cũng có lúc thấy chán nhưng không lâu. Với lại tao sẽ có đủ tiền tiêu xài và để dành. Tao không như mày chúa vào cái xó hốc này làm bạn với bọn chồn cáo. Tao biết cách sống. Steve từ từ bước tới nói: Thôi, tốt hơn hết là anh nên đưa khẩu súng cho tôi. Roy hơi nhếch mép cười. Ta dung ra một lần sáng lóe lên, tiếng nổ vang dội sang bên kia hồ. Có vật gì đó dù nhẹ bên mép tai Steve. Roy nói: Tao sẽ nhét một viên vào đầu mày dễ như thế đó. Nếu mày lộn xộn là tao làm thịt. Bây giờ mày đã thấy rõ chưa? Hắn quay vào nhà đến ngồi trên chiếc ghế đu. Steve vẫn đứng giữa nắng, vẻ lưỡng lự. Lần này anh đã biết Roy sẽ làm đúng như hắn nói. Anh không nghĩ tới mình mà lo cho cô gái đang nằm trong nhà. Phải lo săn sóc cho cô vì bác sĩ Fleming sẽ không đến được. May là Steve có một hộp ổ thuốc cứu thương và biết cách băng bó. Khi đi qua phòng khách, anh nghe Roy nói: Tao khóa cái khẩu Eureka của mày rồi. Nếu cần có người bắn thì người đó chính là tao. Steve lẳng lặng đi về phòng. Anh xem xét vết thương nơi đầu cô gái rồi đi tìm hộp thuốc, nước và khăn. Anh vừa băng xong thì cô gái thở nhẹ ra và mở mắt nhìn. Anh nói: Sao? Cô thấy đỡ không? Cô mở to mắt nhìn anh rồi đưa tay lên đầu. Đau lắm. Đau lắm đó. Chuyện gì đấy? Tôi đang ở đâu vậy? Tôi thấy cô trong núi bị xe cam nhông lật. Cô đừng bận tâm. Cô bị thương nơi đầu nhưng không sao đâu. Cam nhông? Cô lẩm bẩm mắt mơ màng. Cam nhông nào? Tôi không nhớ ra. Cô bỗng muốn ngồi dậy nhưng Steve ngăn lại. Tôi không nhớ. Tôi không biết gì cả. Cái đầu tôi sao ấy? Cô chớ lo, Steve dịu dàng nói. Rồi cô sẽ nhớ. Cố gắng ngủ đi một chút nha, cô sẽ thấy khá hơn. Cô gái kêu lên nắm chặt tay Steve. Nhưng tôi không nhớ chuyện gì xảy ra cả. Tôi sợ lắm. Tôi không biết mình là ai nữa. Rồi cô sẽ khỏi thôi. Cô nên nghỉ và nhất là không nên bận tâm. Khi thức dậy cô sẽ nhớ lại hết. Cô sẽ đỡ ngay nha. Cô nhắm mắt lại, dịu dàng nói. Ông tốt quá. Xin ông ở bên tôi, đừng rời tôi. Tôi ở đây, cô chớ lo. Cô nằm im một lúc rồi ngủ thiếp đi. Bên kia phòng, Roy ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế. Nếu không có chuyện con nhỏ này thì chắc hắn sẽ không nói gì với người em. Nhưng thôi, từ nay hắn sẽ đề phòng. Steve cũng đáng lo đấy. Và nếu anh hành động bất chợt thì hắn sẽ tiêu. Có vật gì động đậy ngoài cửa, Roy giật nảy mình tay sờ khẩu súng. Một con chó to tướng chạy vào phòng giãy đuôi, Roy cười gượng. Hắn đá con chó một cái, nhìn nó chạy dọc hành lang đi tìm chủ. Steve lại gặp phải vấn đề khó vào lúc con chó chạy đến. Anh định không để cô gái mặc nguyên cả quần áo mà nằm ngủ, nhưng lại dùng dằn không thể cởi ra. Nhưng không còn cách nào khác. Người phụ nữ sống gần anh nhất ở cách xa 30 dặm. Giả lại, anh không có cách nào đi đến đó cả. Con chó chạy vào làm anh nhẹ người. Anh kêu lên. Chào Spot, mày đến đúng lúc thật. Nhưng con chó cử nhử và đi thụt lùi lông dựng lên. Si ngạc nhiên nói. Mày làm sao thế đồ đần? Con chó chỉ nhìn cô gái. Nó thụt lùi từ từ rồi sủa lên một tiếng như khóc. Chạy ra hành lang rồi nhảy phốc ra ngoài. Si cào nhào. Trời! Cả nhà này điên hết rồi. Anh mở tủ lấy bộ pyjama lụa trắng, cắt bớt tay áo, ống quần, rồi ướm nhìn thân hình cô gái cảm thấy như vừa dặn. Anh mong cô gái không tỉnh dậy vào lúc này. Anh mở nút áo cô, trong cánh tay áo anh thấy có chiếc khăn theo chữ Carol. Anh xoay xoay trong tay. Carol? Carol là gì? Cô là ai? Cô từ đâu đến? Cô có thật mất trí nhớ không? Có thật cô không nhớ gì xảy ra không? Cô không biết mình là ai à? Anh nhìn lại cô nằm dài trên giường. Cô thật là xinh. Cô không phải là loại đón xe ngoài đường đi nhờ. Cả một màn bí mật bao trùm lên cô gái. Một tuần lễ đã trôi qua. Một tuần lễ cực nhọc đối với Steve, với đủ công việc ở trại, phải nấu nướng và chăm sóc Carol. Roy không bao giờ giúp anh. Cả ngày hắn chỉ leo lên mỏm đá nhìn xuống đường dò xét, đứng ở đấy hàng giờ nhìn đăm đăm sững sờ xuống vùng thung lũng vắng người. Steve đoán có lẽ ai đấy đã đe dọa hắn nên hắn mới hốt hoảng như vậy. Anh đoán đúng, bởi vì sau ba ngày không thấy có gì, Roy có vẻ như đỡ căng và cuối cùng không ra ngoài trong chừng nữa. Đến cuối tuần, hắn trở nên dễ chịu, ít ra là trong chừng mực của một con người ích kỷ đồi bại của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn cương quyết ngăn không cho Steve rời vùng núi xanh và anh buộc phải nghe theo. Vì Carol ở trong phòng Steve, nên hai anh em phải ở chung với nhau trong một buồng khác, và Steve có dịp thấy nỗi hoang mang lo sợ của anh mình. Roy rất ít ngủ, cứ trằn trọc mãi và khi ngủ thì chỉ cần có tiếng động nhẹ cũng làm hắn nhổm dậy ngay. Carol lành vết thương thật nhanh. Hai ngày đầu, cô rất yếu nên Steve phải luôn luôn ở bên cạnh cô. Khi cơn sốt lui, vết thương bắt đầu lành, cô bắt đầu hồi sức. Tuy nhiên, cô vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Cô không nhớ gì về chuyện trước kia, về Glenview, không nhớ mình là ai. Cô đã bắt đầu tin cậy ở Steve và câu chuyện giữa anh và Carol một thêm thân mật, khiến cho Steve có cảm tình sâu đậm với Carol để dần dần đổi thành tình yêu. Chương 6. Từ khi đứng dậy được, Carol theo sát bên Steve từng bước, cô chỉ thấy vui sướng được ở bên anh. Steve không biết gì về sự lệch lạc tâm trí của Carol mà cho rằng thái độ đó là do vết thương trên đầu làm cho Carol mất trí nhớ, mất cả sự dè dặt của người lớn, chỉ còn lại tâm não của trẻ con. Anh tự nhủ rằng trong tình trạng như thế thì không nên đáp lại tình cảm. Vì thế anh tự nén mình và nghĩ rằng một tình yêu như thế chỉ là một thoáng lạc lõng lạ kỳ của tâm hồn rồi nó sẽ mất đi khi cô ấy lấy lại trí nhớ. Ngược lại, Roy thấy ngay Carol là một con mồi dễ dàng và luôn luôn nghĩ tới cô. Carol không lưu ý đến hắn, tâm trí hoàn toàn bị Steve thu hút, nhưng hắn tin rằng nếu có dịp thì cô sẽ không từ chối. Một buổi sáng trong khi mơ màng bên hồ, hắn thấy Carol đi xuống giữa các hàng thông. Steve bận việc trong nhà nên Roy bảo dạng tiến đến chặn cô lại, nhìn thẳng vào cô nói. Chào, cô đi đâu về đấy? Gương mặt cô sáng rực lên dưới ánh mặt trời nhợt nhạt khi hắn thấy rạo rực. Carol trả lời bằng một giọng bình thản đều đều. Đi cho chồng ăn, tôi đi gặp Steve, đừng chặn đường tôi. Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô. Roy tiến gần lại. Đã đến lúc chúng ta cần làm quen với nhau rồi đấy. Tôi đi tìm Steve. Cô lặp lại và tìm cách lánh sang bên, nhưng Roy đã chặn lối. Mặt Steve, này, cô nên dễ thương một chút. Cô đẹp lắm, tôi điên vì cô đấy, thật mà. Hắn nắm tay cô kéo lại gần. Caron vẫn để mặc hắn làm gì thì làm, không kháng cự, không thích thú. Mắt vẫn nhìn về hướng nhà, rồi siết chặt cô, ngửi hương tóc thoảng ra. Hắn có cảm tưởng như đang ôm một hình nộm bán ở cửa hàng. 3 tuần lễ xa đàn bà đối với hắn là quá lắm, cho nên hắn không cần quan tâm đến thái độ hoàn toàn dửng dưng của cô. Caron nói giọng nghiêm nghị. Bỏ tôi ra, tôi còn đi tìm Steve. Nó không bay mất đâu. Roy dục dặn người Caron trong tay. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt không hồn mở rộng rồi ép môi lên môi Caron. Miệng cô gái vẫn ngậm kín, tay cô cứng đơ, xuôi theo người. Cô không dâng hiến mà cũng không chống cự. Máu sôi lên trong người Roy khi hắn sờ soạn thân hình Caron rồi lại siết chặt thêm. Bỗng hắn thấy mình bị lôi mạnh ra, phải buông Caron và lại thấy khuôn mặt giận dữ của Steve. Chưa kịp rút súng ra thì Steve đã tư một quả đấm trúng hàm làm hắn ngã lăn ra. Anh còn tái diễn cái trò này là tôi dặn cổ đấy. Steve bình tĩnh nói rồi ôm ngang người Caron dẫn đi. Tôi đưa cô về nhà. Caron sung sướng đi bên Steve, cô nói. Sao anh đánh hắn? Tôi chẳng thấy có gì cả. Tôi không muốn hắn làm cô sợ. Steve trả lời, liếc mắt ngạc nhiên. Tôi không sợ, nhưng tôi không thích hắn. Nếu anh không thích hắn đối xử với tôi như thế, thì lần sau tôi sẽ ngăn cản hắn. Tôi không biết như thế làm anh giận. Thôi, Steve trả lời và ngẫm nghĩ về lời lẽ đó. Tôi không muốn hắn tái diễn. Roy nhìn họ đi xa, rồi từ từ ngồi dậy. Hắn cảm thấy sung sướng khi Caron không chống cự gì, đến nỗi hắn quên cả cú đấm của Steve. Hắn vừa hôn Caron. Thật là phỉnh trẻ con cho kẹo, nếu Steve không ra thì xong rồi. Đêm đến lặng lẽ và bình yên, gió nhẹ lay động lá và nước dỗ rập rình dưới chân thềm bến nhỏ. Roy nghĩ tới Caron, hắn không biết làm sao rời phòng mà không làm cho Steve tỉnh giấc. Nếu đến được phòng Caron thì mọi việc xong hết. Hắn nhổm dậy nhìn Steve. Cùng lúc, hắn cảm thấy có vật gì đang di động bên ngoài. Nỗi ham muốn tan biến. Hắn ngồi lại giường, tim đập mạnh. Một bóng người đi qua khung cửa sổ mở. Một cái bóng dục nhanh, lặng lẽ, thoáng hiện, rồi biến đi không kịp trông thấy. Rồi nghe người như pho tượng. Hắn nghe có tiếng bước chân nhẹ trên thềm, rồi một tiếng nữa. Một tiếng dáng gỗ kêu răng rắc và bước chân tiến lại gần. Roy lay mạnh Steve. Anh vừa ngồi dậy, bàn tay Roy bấu chặt lấy người anh. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Roy, Steve hỏi nhỏ. Cái gì thế? Giọng Roy run lên. Có ai đó ở bên ngoài. Nghe đi. Đằng xa phía ngoài hồ, con Scott tru lên ghê rợn. Steve nhảy ra khỏi giường và dừng ngay lại khi thấy cái bóng đi qua khung cửa sổ. Caron đấy, đồ ngu, tỉnh trí lại đi. Roy vẫn còn ngạt thở. Hắn nói nghe như tiếng rít qua răng. Caron, làm gì thế? Chú có chắc không? Tôi trông rõ Caron mà. Steve trả lời, dựa mình vào cửa sổ. Sau một lúc lưỡng lự, Roy đến bên Steve. Caron đi từng bước dọc dài hành lang. Cô mặc chiếc áo pyjama của Steve, chân đi đất. Roy nói nhỏ, con chó chết, nó làm tôi hoảng lên. Nó làm gì ngoài đó? Im đi, Steve thì thầm. Có lẽ cô ta mắc bệnh mộng du. Roy gừ gừ, bây giờ thì hắn không còn sợ nữa. Hình ảnh Caron đi chân đất trong bộ pyjama lụa trắng, để làn tóc xõa xuống mờ dai làm hắn thấy bừng bừng trong người. Hắn thốt lên, ồ, cảnh thật tuyệt, con bé có thân hình hấp dẫn làm sao? Steve ra hiệu im lặng, anh lo lắng tự hỏi, rằng cô đi đi lại lại như thế để làm gì? Caron bỗng nhìn về phía hai người và cảm thấy mình đang bị theo dõi. Ánh trăng chiếu rõ khuôn mặt khiến hai người giật mình vì thấy khác lạ hẳn. Bộ mặt co rúm ró, đường nét méo mó khiến cô trông có vẻ tinh ma yêu quái. Bên mép cô giật giật và đôi mắt đen thủy tinh không hồn. Steve khó nhận ra đó là Carol. Spot tru lên thê thảm nơi một góc sân bên kia, khiến Carol quay phắt lại về phía nó. Cả cử chỉ của cô có cái gì lén lút, lanh lẹ, tinh ma và nguy hiểm nữa. Thế rồi trong khi con Spot tru lên thì cô leo qua cửa sổ vào phòng. Rồi nói với giọng run rẩy: Chú nghĩ sao? Có thấy bộ mặt của nó không? Thì còn mắt nữa. Steve lo lắng. Thấy rồi, để tôi đến xem sao. Coi chừng nó móc mắt chú đấy. Rồi vừa nói vừa cười gượng gạo. Cứ theo kiểu cách đó thì nó dám làm lắm đó. Steve mặc áo, lấy đàn bấm đến phòng Carol mở nhà cửa. Carol đã nằm xuống, nhắm mắt, để ánh trăng soi rõ mặt. Cô vẫn đẹp, trong trắng hơn lúc nào hết, và khi Steve gọi, cô không nhúc nhích. Anh đứng nhìn một lúc rồi khép cánh cửa trở về. Đêm ấy, anh cũng mất ngủ như rồi. Sam Galang và Joe đang lau rửa chiếc xe cứu thương của bệnh viện Glenview. Đừng quay lại, tên nhà báo chuyên chó má lại đến kia kìa. Joe nhà mấy chiếc răng vàng. Tào khoái hắn, hắn giỏi theo dõi lắm. Mày xem tao có thể rút được ở hắn tí tiền nào không? Đồng ý, Sam vừa nói vừa lùi lại ngắm hai đèn pha bóng loáng. Finn Margat, người dông giọng cao, dáng hơi lãng tử, tiến tới với vẻ hững hờ. Cả tuần, anh đi dạo quanh vùng để săn tin tức về cô gái điên, nhưng ngoài lời bày tỏ ngắn ngủi của bác sĩ Trevor không cho anh biết gì cả, và câu "đi chỗ khác để tôi yên" của viên cảnh sát trưởng thì anh không còn biết gì hơn nữa. Maga là phóng viên trong vùng, đồng thời cũng là thông tin viên cho nhiều tờ báo ở vùng Trung Tây. Anh rất nhạy bén trong việc móc ra những tin tức hấp dẫn và tin rằng thường có những chuyện lý thú ẩn sau các sự kiện rời rạc này. Sau khi mò mẫm khắp nơi, anh quyết định moi móc từ Galang và Joe. Hello! Chào các bạn! Các bạn đã tìm ra con nhỏ chưa? Hỏi bọn tôi thì cũng vô ích thôi. Galang lại cúi xuống lau chùi. Bọn này chỉ là dân làm công mà, phải không Joe? Đúng vậy, y trả lời và nháy mắt với Maga. Tôi nghĩ chắc anh có biết. Maga nói, tay xốc lóc cóc mấy đồng bạc trong túi kêu lên. Tên con bé là gì nhỉ? Sổ tính tiền của tòa soạn đặt cho tôi vẫn còn dư nếu các anh khoái nó. Da mặt dưng dưng của Sam và Joe biến thật nhanh. Sam thận trọng hỏi. Dư bao nhiêu? Còn khá, nếu có cái gì các anh cho biết đi. Chúng tôi cũng muốn lắm. Có 100 đô la thì bật mí phải không Joe? Đúng lắm, Joe xòa tay. Maga rút trong túi một cuốn giấy, đếm đúng 4 tờ 25 đô. Tôi đi đâu cũng mang bánh theo hết. Thế nào ta cũng hiểu được nhau mà. Tôi nghe đây. Đó là người thừa hưởng gia tài của Blandis. Sam chộp lấy tiền. Sao? Được không? Maga la lên. Anh nói gì thế? Chuyện ta láo gì vậy? Đúng y bong. Sam vừa nói vừa đưa hai tờ cho Joe. Ông có nghe nói về John Blandis chưa? Lão ta có con gái bị bắt cóc đấy. Chương 7. Hôm sau, Steve và Carol ăn sáng không có Roy. Hắn đi cầu. Steve rót cà phê và hỏi giả tự nhiên. Đêm qua cô ngủ có ngon không? Tôi nằm mơ. Lúc nào cũng nằm mơ. Cô có thức dậy không? Steve mỉm cười nhìn cô. Tôi nghe hình như có ai đi lại trong nhà. Không biết chừng chính tôi nằm mơ cũng nên. Ồ không. Những ngón tay xinh xắn đặt vào thái dương. Chắc có chuyện gì đấy. Tôi không thể nào nhớ hết được. Tôi sợ lắm. Cô dương cánh tay qua bàn nắm lấy tay Steve. Tôi không biết ra sao nếu như không có anh. Ở bên anh tôi thấy yên lành làm sao. Steve vuốt da tay cô, mỉm cười ngượng ngập. Thế nào cũng tốt đẹp cả thôi, cô mơ thấy gì thế? Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi có cảm giác như lúc nào cũng chỉ có giấc mơ. Một cô y tá. Tôi không biết cô ta làm gì, nhưng luôn luôn thấy cô ấy. Mắt nhìn hung dữ, cô ta lúc nào cũng cúi đầu xuống tôi. Tôi sợ đến nỗi giữa cơn mơ tôi tỉnh dậy, hoảng hốt, tim đập mạnh và đêm tối càng làm tôi sợ thêm. Cả ngày Steve cứ bận tâm suy nghĩ về Carol cho đến khi Roy quay về. Hắn giữ im lặng, cau có. Roy luôn liếc trộm Carol. Giữa đêm, hắn ngồi dậy, khẽ gọi người em. Không thấy trả lời, hắn liền dở chăn ra, lén lén bước đi. Phòng Carol ở đầu kia hành lang, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá và tiếng sóng vỗ lên bờ đá. Carol nằm dài, tay trần, tóc xõa như một dành ánh lửa trên gối. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp và khi hắn bước vào cô mở mắt. Hình như cô không sợ sệt gì. Đôi mắt to lặng yên. Roy nói. Chào cô bé. Hắn không tìm được câu gì để nói, người nóng rang. Tôi đến để làm bạn với cô bé đây. Carol không trả lời, chăm chú nhìn hắn lại gần. Xin cô chớ sợ tôi. Ồ không, cô dịu dàng nói. Tôi nghĩ rằng anh sẽ đến. Tôi mơ thấy anh. Roy như không tin ở tay mình, hắn ngồi bên mép giường. Cả ngày tôi luôn luôn nghĩ tới cô. Hắn cầm bàn tay ấm mềm. Tôi muốn hôn cô. Steve không thích đâu. Steve không biết đâu. Chú ấy ngủ, chắc cô bằng lòng phải không? Hắn áp sát mặt vào Carol, tay để lên ngực Carol. Cô không cử động gì, nhưng cứ nhìn trân trân. Hắn nói. Cởi cái này ra. Tay hắn chỉ hằng nút áo pyjama. Cởi ra, Carol. Tôi không làm gì hại cô hết. Cô gái cởi áo và tay hắn cảm thấy làn da mềm ấm. Mắt cô mờ đi nhưng vẫn nhìn thẳng. Hắn luồn tay vào sau lưng cô nâng lên. Bỗng nhiên Carol cười lanh lảnh, tiếng cười làm Roy sửng sốt ngỡ ngàng. Cười quái gì mà cười? Hắn nổi giận dần ngậm chặt môi cô. Trong một khoảnh khắc cô không chút cử động nào, rồi bỗng nhiên cánh tay cô duỗi ra như cái lò xo thép, lướt qua sau gáy hắn, bấu lấy vai, cổ và há răng cắn chặt môi hắn. Ở phòng bên, Steve giật mình tỉnh dậy. Anh thắc mắc, cái gì khiến mình thức dậy như thế này? Carol đi ra ngoài sao? Có phải vì thế mà mình sực tỉnh không? Anh đi lại bên cửa sổ. Không có ai ngoài hiên. Con chó Spot ở phía nhà kho nhìn vào nhà im lặng. Steve lắc đầu. Cái gì đó thúc đẩy anh nhìn vào giường Roy. Trống không. Anh chỉ có một ý nghĩ, Carol, và phóng mình ra cửa. Cùng lúc ấy một tiếng kêu thét đau đớn nghe rợn người nổi lên. Im lặng. Rồi im lặng tiếp theo. Sau đó lại có tiếng khóc lóc rên rỉ đứt quãng. Steve! Steve! Steve! Girl! Tóc Steve dựng đứng lên và anh chạy dục trên hành lang. Roy chạy đến anh. Khom mình, tay bụm mặt, máu loang ra qua kẻ tay, rơi từng giọt xuống đất. Mắt tôi! Ôi! Nó làm tôi mù rồi, cứu anh với. Steve, trời ơi, làm sao cứu tôi? Steve nắm tay hắn. Anh làm gì cô ta rồi? Anh chạy đến phòng Carol thấy phòng trống, dục ra cửa sổ và sững người. Carol đứng trên bậc thềm đang nhìn lại phía anh. Nửa thân trên trần ra, đôi mắt dưới ánh trăng loang loáng như mắt mèo. Steve lặng người. Chưa bao giờ anh thấy cô đẹp kỳ diệu quang dại đến như thế. Mái tóc Carol loáng lên như một màu đồng đỏ dưới ánh trăng xanh nhạt. Làn da cô ánh một màu trắng lạnh giá nổi lên nền sẫm. Cô đứng đây, ngực dương căng, tay giơ ra như vuốt loài thú đứng đây và rình rập. Cảnh tượng đó làm Steve sững sờ nhưng cũng kích thích anh đến tột cùng. Thế rồi cô quay lại, bước xuống tam cấp, băng qua sân gần như chạy. Steve nghiêng mình gọi. Caron! Caron! Trở lại đi! Nhưng cô đã biến mất sau rặng thông. Anh không biết nên làm gì. Nghe tiếng Roy rên rỉ, anh quay ra hành lang. Bình tĩnh lại đi. Anh có đau gì lắm mà phải rên xiết như thế? Tao lại còn phải nói với mày là nó móc mắt tao à? Trời! Roy rống lên và mở tay ra. Steve lùi lại kinh hoàng. Đôi mắt Roy ngập đầy máu. Những vệt móng tay tàn nhẫn vệt trên mắt, trên trán, trên má Roy. Hắn đứng dựa vào cánh cửa và rên rỉ, run bắn lên. Cứu anh với! Đừng để anh bị mù! Steve! Đừng rời anh! Nó trở lại đấy! Nó là con điên! Một đứa sát nhân! Steve nắm lấy hắn, gần như lôi hắn về giường, nói vắn tắt. Anh bình tĩnh! Để tôi băng cho! Chắc là tại chảy máu nên không nhìn thấy gì. Steve đi lấy hộp cứu thương. Chớ rời anh! Con nhỏ nó trở lại bây giờ! Anh biết là đuôi rồi. Chớ rời anh, bọn nó bám sát anh. Chúng sẽ giết nếu tìm thấy anh. Bây giờ anh không còn tự vệ được nữa rồi. Ai bám sát anh? Bọn Sullivan. Roy thú nhận trong khi mò mẫm tìm bàn tay người em. Chú không biết bọn chúng đâu. Chúng là bọn giết mướn. Bernie cướp nhà băng mướn chúng giết anh. Chúng không thể biết ở đây mà đến giết anh được đâu. Anh vừa nói vừa suy nghĩ. Ở đây anh được an toàn. Để tôi rửa mắt anh sẽ bớt đau. Khi thấy Roy bớt hoảng hốt, Steve hỏi: Anh đã làm gì Caron thế? Không làm gì hết. Nó muốn anh đến. Nó nói rõ mà. Rồi nó để anh hôn. Trời ơi, nó mạnh làm sao. Nó cắn vào miệng anh, túm cổ anh. Đáng sợ thật. Mắt nó lóe sáng lên. Anh giãy giụa sắp thoát được ra thì nó lấy tay quào mặt. Trời ơi, giống như là vuốt cọp. Nó là con điên, còn thú hoang. Cô ta sợ hãi đấy, Si nói mà tim thắt lại. Tôi đã dặn anh đừng lẫn quẩn bên cô ta mà. Nếu bây giờ bọn Sullivan đến thì làm sao, Si? Chú không thể để bọn chúng giết anh được. Roy ngồi xuống, loay quay tìm dưới gối. Súng anh đây, thấy chúng thì bắn ngay, chú gặp chúng là biết liền à. Anh yên tâm đi, ở đây thì anh đừng sợ gì hết. Chú không biết chúng đâu. Bọn chúng là những tên giao búa chuyên nghiệp. Không bao giờ chúng để những người bị thuê giết chạy thoát cả. Bernie trả tiền chúng hậu lắm. Anh biết, anh tin chắc chúng sẽ tìm ra anh. Nhưng tại sao chúng lại phải giết anh? Roy nắm áo em. Bernie và anh cướp một nhà băng lớn. Anh ẵm toàn bộ tiền trốn luôn. Bernie nhiều lần bảo anh trả lại. Nhưng anh trả lời, cứ lên trời mà đòi. 20.000 đô la. Anh cất kín rồi. Và Bernie thuê bọn Sullivan giải quyết vấn đề. Hắn biết bọn chúng sẽ lột da anh. Chắc chắn lắm. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 1 và 2 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.